tranh vì sớm sớm chiều chiều. Audio truyện chấm .org. Chương 21. Còn Chu Phỉ. Chàng chính là vầng trăng sáng mà ta hằng nhớ nhung đêm ngày thuở thiếu thời. Vậy hãy cứ để vầng trăng ấy ẩn giấu nơi góc khuất bí mật nhất trong tim ta đi. Nơi đó là mảnh tịnh thổ sạch sẽ nhất, nơi ta chôn cất tất cả những gì trân quý nhất của cuộc đời mình. Chu Phỉ, không ai trên đời này yêu chàng hơn ta đâu. Và cũng cảm ơn chàng, vì đã xuất hiện thật rực rỡ trong suốt quãng đời niên thiếu của ta. Nhưng hiện tại, ta buông tha cho chàng. Ngoại truyện, nam chính Chu Phỉ. Ta là Chu Phỉ. Nửa năm trước, Hòa An công chúa Sở Minh Hy đã hòa ly với ta. Tờ hòa ly thư ấy là do nàng viết. Không ai ngờ tới, đoạn nhân duyên kéo dài gần 3 năm này, bắt đầu không phải theo ý ta, mà kết thúc cũng chẳng phải điều ta mong muốn. Ta chưa bao giờ cảm thấy thất bại đến nhường này. Không một. Tướng mạo của ta có 8 phần giống mẫu thân. Mẫu thân ta khi chưa xuất cát đã danh chấn kinh thành, lại xuất thân thanh quý, là đích nữ của thái phó đế sư. Phụ thân ta giữ chức nhị phẩm trong triều, làm việc công chính thủ lễ, cương trực không a dua. Từ khi còn nhỏ, ta đã biết cha mẹ mình tình cảm cực kỳ sâu đậm. Ta cũng từng âm thầm mong đợi xem người có duyên với mình sẽ có dáng vẻ ra sao. Đáng tiếc tạo hóa treo ngươi, một đạo thánh chỉ tứ hôn ban xuống, ta không thể không bước chân vào tòa phủ công chúa hoa lệ khí phái kia. Ta trở thành vị phò mã mà mọi thanh niên tài tuấn trong kinh thành đều tránh còn không kịp. Trước ngày đại hôn, phụ thân đã cùng ta đàm đạo suốt đêm. Ông nói Chu gia ta là dòng dõi trung hiếu thế gia, chuyện đã thành định cục thì vô luận công chúa là người thế nào, ta cũng cần phải đối đãi bằng lễ nghĩa. Phải kính trọng nàng, yêu thương nàng, nhẫn nại vì nàng. Tuyệt đối không được oán hận mà làm tổn hại gia phong Chu gia, hay chạm đến mặt mũi của hoàng gia. Ta vốn đã chuẩn bị tâm lý sẽ cùng Hòa An công chúa tương kính như tân. Suốt cả đời này. Nhưng ai mà ngờ được, hành động của nàng lại hoàn toàn nằm ngoài dự tính của ta. Nàng không phải là nữ tử tuyệt mỹ diễm lệ, nhưng lại thanh lệ động lòng người. Dáng vẻ ấy khác xa với những lời đồn đại về một vị công chúa mạo xấu thô bỉ. Lan truyền trong kinh thành. Nàng khiêm tốn có lễ, đối đãi với cha mẹ ta như bậc trưởng bối, lại còn chủ động miễn đi rất nhiều quy tắc thỉnh an hành lễ bất tiện. Thế nhưng, thái độ của nàng đối với ta lại vô cùng kỳ quái. Nàng tránh ta như tránh rắn rết. Nàng cùng ta ở riêng, nhưng trong mọi việc ăn, mặc, ở, đi lại tế nhị, nàng đều chăm lo cho ta cực tốt. Mọi việc vặt trong phủ hay chuyện ở đất phong đều được nàng xử lý gọn gàng ngăn nắp, chưa bao giờ để ta phải bận tâm. Thanh vì sớm sớm chiều chiều. Audio truyện chấm .org. Chương 22. Trong mắt người ngoài, chúng ta là đôi phu thê phu sướng phụ tùy. Chung sống hòa hợp. Nhưng khi chỉ có hai người, nàng tuyệt đối không chịu có bất kỳ cử chỉ thân cận nào với ta. Chỉ cần ta bước tới trong vòng 3 bước chân, nàng sẽ lập tức xoay người tránh đi ngay. Ta chưa bao giờ bị ai đối xử như thế. Từ nhỏ đến lớn. Biết bao nữ tử vắt óc tìm đủ mọi cách để được thân cận với ta, khiến ta không khỏi phiền lòng. Vậy mà nàng lại coi ta như không có gì. Điều này khiến ta vừa buồn bực vừa bất lực, nhưng lâu dần, ta lại vô tình thích ứng với cách chung sống như thế. Ta thầm nghĩ, có lẽ trong lòng nàng đã có người khác nên mới không tình nguyện gả cho ta. Thực lòng mà nói, ngoại trừ thân phận công chúa, cách đối nhân xử thế của nàng thực sự đáng được khen ngợi. Nàng hành xử tự nhiên. Không kiêu ngạo cũng không nịnh bợ. Nàng vừa có thể lấy lòng hoàng gia, lại vừa có thể khéo léo trong các mối quan hệ thế gia, rất có phong thái của một đương gia chủ mẫu. Ngay cả người khó tính như mẫu thân ta cũng phải lén dành cho nàng những lời khen ngợi không ngớt. Bà chỉ thở dài tiếc nuối vì ta từ nay không thể đứng trên triều đường để làm nên nghiệp lớn. Ta an ủi mẫu thân rằng mọi chuyện chớ nên quá cầu toàn mỹ mãn. Nếu mọi cái tốt trên đời đều thuộc về ta, chẳng phải sẽ khiến biết bao người phải ghen ghét sao? Ta cũng từng nghĩ đến việc tiến thêm một bước với nàng. Dù sao cũng đã là phu thê cầm tay cả đời, mặc kệ nàng có từng thương nhớ ai hay có toan tính gì, ta đều muốn bước vào nội tâm nàng để tháo gỡ khúc mắc. Nhưng việc này đối với ta thực sự quá khó khăn. Phụ thân từ nhỏ quản thúc ta cực kỳ nghiêm khắc, ta chưa từng nảy sinh tình cảm với bất kỳ nữ tử nào, càng không bao giờ đặt chân đến chốn phong nguyệt. Trong nhất thời, ta chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Sau đó, có một nữ tử lòng dạ khó lường cố tình tiếp cận ta, còn ám chỉ muốn lấy thân báo đáp. Những màn kịch như thế này ta đã gặp quá nhiều từ nhỏ đến lớn, sớm đã không thắng nổi phiền phức. Nhưng lần đó ta lại linh cơ nhất động, muốn mượn nữ tử này để thử phản ứng của công chúa. Nào ngờ nàng vẫn lãnh đạm như thường, đứng ngoài quan sát kẻ kia hết lòng ân cần với ta, bộ dạng tựa như đang xem một vở kịch hay. Ta vừa thẹn vừa bực, chỉ đành đuổi nữ tử kia đi thật xa, trong lòng tự hờn dỗi một trận khá lâu. Lại một lần khác, nhân lúc có chút hơi men, ta vốn định cùng nàng tâm sự một phen. Nhưng vừa nhìn thấy nàng, mới nói được đúng một câu, ta đã say gục mất. Thanh vì sớm sớm chiều chiều. Audio truyện chấm org. Chương 23. Sau khi tỉnh lại, ta cảm thấy thật sự quá mất mặt, đành giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cũng may là nàng chưa từng nhắc lại, hai chúng ta cứ thế chung sống không xa không gần suốt 2 năm trời. Tựa như đôi bạn đồng môn cùng ăn cùng ở dưới một mái hiên, tuy dần dà có sự quen thuộc và ý hợp tâm đầu, nhưng chưa từng ai vượt quá lễ tiết lấy một bước. Mãi cho đến khi ta thay phụ thân đi sứ biên cương, ta mới từ miệng đám hộ vệ và hàng tướng quân nghe được một vài tin tức. Những điều đó khiến ta như bị một tiếng sấm giữa trời quang đánh thức. Lần đó, đám hộ vệ đi theo ta đều là do nàng đích thân tuyển chọn từ những tinh binh cường tướng, một lòng liều chết hộ tống. Sự tận trung, dũng cảm và quên mình của họ khiến ta kinh ngạc không cùng. Ta lén dò hỏi mới biết nàng đã hứa ban thưởng số tiền cực lớn. Những ưu đãi mà nàng cam đoan đủ để thay đổi vận mệnh cả gia tộc của đám hộ vệ này. Thế nhưng, lời của hàng tướng quân mới khiến ta thực sự chấn động. Một người luôn ôn nhu hiền lành như nàng, thế mà lại chạy tới hàng phủ công nhiên uy hiếp hàng phu nhân. Nàng tuyên bố nếu ta có mệnh hệ gì, nàng sẽ bắt tiền đồ của cả hàng gia phải chôn cùng. Kỳ thực, lần này xuất chinh, nếu ngươi xảy ra chuyện thì đối với ta mà nói là một cơ hội rất tốt. Hàng tướng quân uống đến say mướt, mới bắt đầu thổ lộ chân ngôn với ta. Chỉ diệt một tộc hề thì công trạng không lớn không nhỏ. Đám võ tướng chúng ta ai chẳng muốn bình định biên cương, mở mang bờ cõi cho đại sở. Thế nên, nếu vị phò mã là ngươi thất bại bị chém đầu trong cuộc hòa đàm với tộc Kiệt Nhung và Lan Mậu, thì triều đình tất yếu sẽ khai chiến với chúng. Đó mới là thời cơ kiến công lập nghiệp tuyệt vời nhất. Ta càng nghe càng thấy lạnh sống lưng. Chiến trường thay đổi trong nháy mắt, quá trình hòa đàm lại gian nan vô cùng. Nếu như vị tướng thống lĩnh và đặc phái viên không cùng một lòng, thì tính mạng của đặc phái viên chắc chắn chỉ tính bằng sớm tối. Đáng tiếc thay, Hòa An công chúa quá lợi hại. Ta còn chưa kịp xuất chinh, nàng đã ấn đúng vào mệnh môn của ta. Hàng gia ta là xuất thân hàng môn, không có nền tảng thâm hậu như các thế gia đại tộc của các người. Công huân đạt được hôm nay đều là do ta liều mạng chém giết đổi lấy. Thế nên, muốn hủy diệt hàng gia cũng chỉ là chuyện một câu nói của hạng hoàng thân quốc thích các người. Ta không dám đem tính mạng của ngươi ra để đánh cược tương lai của hàng gia. Vì vậy, trận này dù có đánh không thắng, ta cũng không thể để ngươi mất mạng. Đây là lời thật lòng, phò mã đại nhân đừng trách móc. Thanh vì sớm sớm chiều chiều. Audio truyện chấm org. Chương 24. Ta xua xua tay, chính ta cũng chẳng có tư cách gì để chỉ trích tâm tư riêng của hàng tướng quân. Công chúa đối với ngài quả thực là nhất vãng tình thâm. Phò mã đại nhân, ngài thật có phúc. Hàng tướng quân uống đến mức mồm miệng không còn linh hoạt nữa. Ta đột nhiên cảm thấy bản thân mình chính là kẻ ngu ngốc nhất thiên hạ. Tất cả mọi người đều nhìn ra tình ý sâu nặng nàng dành cho ta, vậy mà chỉ có ta là không thấy. Nàng là công chúa xuất thân cao quý, làm sao có thể chủ động lấy lòng ta như những nữ tử bình thường. Vậy mà ta cứ giữ cái tôi cao ngạo, không chịu chủ động sáng lại gần. Hai người xa cách đến mức này, có thể oán trách ai đây? Ta ảo não không thôi, tự trách vô cùng. Sau khi chiến thắng và hòa đàm thành công, ta nôn nóng trở về nhà. Khoảnh khắc gặp lại nàng, tim ta đập loạn nhịp, muôn vàng lời muốn nói đều nghẹn lại nơi lồng ngực. Ta hận không thể ôm chặt lấy nàng vào lòng để giải bày tâm sự. Thế nhưng, cuối cùng một tờ hòa ly thư tựa như gáo nước lạnh dội thấu toàn thân ta. Ta xé nát tờ hòa ly thư rồi lao ra khỏi cửa, né tránh nàng nhiều ngày trời. Nhưng không ngờ nàng lại trực tiếp tìm phụ thân ta, rồi bẩm báo lên hoàng đế, nhất quyết biến cuộc hôn nhân này thành hư không. Đây chính là cái giá của việc kết thân với hoàng gia sao? Cưới nàng, không do ta quyết định. Mà hòa ly, lại càng không theo ý ta. Từ nhỏ đến lớn, bất luận là học nghiệp hay khoa cử, ta đều đạt được dễ như trở bàn tay. Vậy mà chẳng thể ngờ, duyên phận này lại mong manh đến thế. Không hai. Nhờ có công đi sứ Hòa Đàm, phụ thân ta được khôi phục nguyên chức. Ta cũng được thái tử nhìn trúng, thăng làm thị lang, luôn túc trực bên cạnh phò tá ngài. Về việc ta và Hòa An công chúa Hòa Ly, kinh thành đồn đại vô cùng ồn ào. Ta không biết kẻ nào đã làm lộ tiếng gió, thế nhưng lại dám nói nàng phẩm hạnh không đoan. Thật là hoang đường tột độ. Ta ở bên cạnh nàng 3 năm, nàng thanh tâm quả dục tựa như thánh hiền, còn có người đàn ông nào khác lọt được vào mắt nàng sao? Nếu để ta tìm ra kẻ bịa đặt này, ta nhất định sẽ lột da uống máu hắn. Phụ thân đã nói chuyện với ta mấy lần, ông không ngớt lời khen ngợi công chúa cao thượng, vì tiền đồ của Chu gia mà chấp nhận Hòa Ly. Ta không phải không nghĩ ra những nút thắt trong đó. Chỉ là, ta cảm thấy hổ thẹn vì bản thân chẳng thể làm được gì. Ta không thể cải lại tổ chế, cũng không thể vì người mình yêu mà từ bỏ tất cả. Ta lại càng không thể báo đáp thâm tình của công chúa mà ngó lơ tương lai của Chu gia. Khanh vì sớm sớm chiều chiều. Audio truyện chấm org. Chương 25. So với ta, Sở Minh Hy kiên quyết hơn, tình sâu hơn, và cũng tà nhẫn với chính mình hơn. Ta cưỡng ép bản thân phải nhịn xuống ý định đi tìm nàng, mỗi ngày đều vùi đầu vào chính sự bận rộn. Thái tử mới bước chân vào triều đình, mọi sự vụ ở các bộ đều cần được chấn chỉnh lại. Nhưng mỗi khi nhàn hạ, ta vẫn không ngăn nổi nỗi nhớ nàng, lòng tràn đầy cảm giác mất mát buồn bã. Thái tử điện hạ nhận ra tâm tư của ta, ngài bèn trấn an. Ngươi và hoàng tỷ có duyên không phận, Hòa Ly cũng tốt. Tương lai ta sẽ tìm cho ngươi một vị danh môn khuê tú tài mạo song toàn, nhất định sẽ vô cùng xứng đôi với ngươi. Thái tử điện hạ. Ta cân nhắc kỹ lưỡng rồi lên tiếng, tổ chế này nếu đã có thể định ra, vì sao lại không thể sửa đổi? Ta đã thốt ra một câu đại nghịch bất đạo. Thái tử sững sờ hồi lâu, đột nhiên ngài cười lớn, vỗ vai ta nói. Chu huynh có tâm trí này là tốt nhất, ta cũng có nguyện vọng này. Chờ ta đăng cơ rồi, chúng ta sẽ cùng thử xem, để xem có thứ gì là không thể sửa. Thái tử không hề nói suông. Hơn nửa năm qua, bệnh tình của hoàng thượng cứ lặp đi lặp lại, ngài không còn tâm trí lo cho triều chính. Ngược lại, phụ hoàng lại một lòng cầu tiên vấn đạo, tìm kiếm linh dược trường sinh. Có tên thái giám thân cận tìm được một vị tiên sư chuyên luyện tiên đan cho hoàng thượng. Trường Lạc cung suốt ngày khói sương lờ lửng, kim thượng ru rú trong cung, ngay cả nội các nhiều lần muốn xin ý kiến cũng không được gặp. Vì thế, mọi trọng trách triều chính đều đè nặng lên vai thái tử. Thái tử kéo dài thời gian lâm triều, lập thêm ngọ triều. Trong nhất thời, một số quan lại lười biếng kêu khổ không thấu, nhưng thái tử lại tràn đầy nhiệt huyết. Ngài phê duyệt tấu chương hàng ngày, cùng nội các hội họp đến tận đêm khuya. Trong nửa năm này, ta cùng 3 vị phụ quan khác tuy bận rộn dị thường nhưng học hỏi được rất nhiều. Ta thực sự thấu hiểu rằng việc trị quốc không hề dễ dàng. Cũng trong thời gian này, thái tử đã hoàn thành được vài việc đại sự. Việc đầu tiên là dựa vào hàng chục tội trạng tham ô, nhận hối lộ và coi thường mạng người để tước đi tước vị của phụ quốc công, đồng thời tịch thu gia sản. Trong phút chốc, bầu không khí trong triều trở nên nghiêm túc, nạn hối lộ không còn dám ngang nhiên như trước. Các thế gia quý tộc đều ra sức quản thúc hạ nhân, không dám trương dương hống hách. Việc thứ hai chính là bãi bỏ các cơ cấu rườm rà, cắt giảm nhân sự. Mấy năm gần đây, tuy khoa cử đã đưa được không ít hàng môn học tử vào triều, nhưng các sĩ tộc vẫn dựa vào quan hệ tiến cử và thế lực để cài cắm rất nhiều người nhàn rỗi. Khanh vì sớm sớm chiều chiều. Audio truyện chấm org. Chương 26. Tài năng của họ tầm thường, khiến chi phí của triều đình ngày càng eo hẹp. Cộng thêm cuộc đại chiến Bình Định tộc hề nửa năm trước đã khiến quốc khố trống rỗng. Thái tử đã bác bỏ thỉnh tấu tăng thuế của nội các, trực tiếp phê chuẩn lệnh cắt giảm biên chế. Trong nhất thời, quan lại trên dưới đều lo sợ mất mật, đặc biệt là những con em quý tộc vốn quen thói lười nhác. Họ chạy vậy khắp nơi, kêu khổ liên hồi vì sợ tên mình nằm trong danh sách bị đào thải. Vài vị đại thần nội các xuất thân thế gia ngày nào cũng bị đám thân thích tới cửa cầu tình làm cho không được yên ổn. Ta và mấy vị phụ quan của thái tử cũng bị liên lụy, người đến xin xỏ đông nghịt không dứt. Phụ thân ta không chịu nổi sự quấy nhiễu, dứt khoát đóng cửa từ chối tiếp khách. Nhưng không ngờ tới, Hòa An công chúa đột nhiên phái người tới cửa bái phỏng. Việc này khiến tâm trí ta bỗng chốc loạn như ma. Ta nghe tin liền vội vàng chạy về, nhưng người đã rời đi từ lâu. chỉ còn để lại một chiếc hộp gấm, bên trong là một bộ tơ vàng nhuyễn giáp. Hạ nhân nói đây là người của phủ công chúa mang tới, bảo là trả lại vật mà ta đánh rơi. Đây vốn là món quà mà hoàng đế khâm thưởng cho hai người chúng ta sau ngày đại hôn. Dựa theo tổ chế, người mặc ngự tứ áo choàng có thể được miễn đình trượng và khổ hình. Tuy không thể so được với miễn tử kim bài, nhưng cũng đủ để giữ được tính mạng trong lúc nguy cấp. Ta đột nhiên thấu hiểu tâm ý của nàng. Nàng có thể đối mặt với bất cứ chuyện gì bằng thái độ đạm nhiên, quyết đoán và quyết tuyệt. Nhưng tính mạng của ta chính là vẫy ngược. Duy nhất của nàng. Nếu ta dễ dàng đem mạng mình ra đạm bạc để thành toàn cho cái gọi là trung nghĩa tiết liệt, ta không dám tưởng tượng nàng sẽ làm ra chuyện kinh khủng gì. Sau khi bố cáo xóa bỏ chức quan được công bố, triều đình náo loạn mất vài ngày mới bình tĩnh trở lại. Các triều thần tuy có oán trách thầm kín, nhưng việc kiểm tra đánh giá đều dựa trên công trạng thực tế của các quan viên qua nhiều năm. Mọi thứ đều có căn cứ rõ ràng, công bằng và công chính, khiến kẻ khác không thể bắt bẻ được nửa lời. Vài việc đại sự được hoàn thành trơn tru đã giúp uy vọng của thái tử tăng cao. Trong phút chốc, bốn vị phụ quan đông cung chúng ta cũng trở thành những nhân vật được săn đón nhiệt tình. Các loại thân bằng bạn cũ kéo đến ùn ùn không dứt. Ngoại trừ ta, ba vị phụ quan còn lại đều là những nhân tài kiệt xuất. Một vị là thái tử Thư Đồng, cũng là cháu trai của Tương Quốc Công, Sở Vân Tranh. Hai vị còn lại xuất thân từ hàng môn là Lý Thứ và Vương Khoan. Khanh vì sớm sớm chiều chiều. Audio truyện chấm org. Chương 27. Cả hai đều là những người khổ học thi đỗ vào Hàn Lâm Viện, nhờ thành tích ưu tú mà được thái tử đích thân lựa chọn đề bạt. Bốn người chúng ta tuổi tác xấp xỉ, lại ý hợp tâm đầu, được người đời gọi là Đông Cung Tứ Kiệt. Nhất thời danh tiếng lẫy lừng không ai bì kịp. 03. Nhờ làm việc đắc lực, mấy vị phụ quan Đông Cung chúng ta đều lần lượt được ban thưởng. Đến lượt mình, ta chẳng cầu xin bất cứ thứ gì. Thái tử hiểu rõ tâm tư của ta, ngài trấn an ta hãy kiên nhẫn chờ đợi thời cơ chín muồi. Thế nhưng thời cơ còn chưa thấy đâu, ta đã nghe phong thanh có kẻ thông qua con đường thái tử phi để cầu cưới Hòa An công chúa. Ban đầu ta còn cố tỏ ra không để tâm, nhưng sau đó tin tức ngày càng lan truyền mạnh mẽ. Điều làm ta kinh hãi nhất là tin từ phía thái tử phi sau khi thăm dò, Hòa An công chúa có ý nguyện muốn tái giá. Ta quả thực là khí cấp công tâm, một mặt khẩn cầu thái tử phải áp xuống việc này, mặt khác ta lao thẳng đến công chúa phủ, định bụng sẽ hỏi Sở Minh Hy cho ra lẽ. Đối mặt với sự chất vấn của ta, Sở Minh Hy vẫn luôn giữ im lặng. Trong cơn tức giận đến mất khôn, ta đã làm một việc bất đắc dĩ nhất, cũng là việc không quân tử nhất đời mình nhưng đến chết cũng không hối hận. Ta chặn ngang bế bổng nàng lên, mặc kệ tiếng kinh hô của đám nô tài, xoay người sải bước thẳng vào phòng ngủ. Và khi ta bước ra khỏi căn phòng đó, đã là chuyện của hai ngày sau. Việc này đúng là làm được một cách hoang đường. Thế nhưng, rốt cuộc ta cũng đã thấy được trong mắt Sở Minh Hy những tia sáng khác ngoài sự đạm nhiên và né tránh. Ban đầu là kinh ngạc, sau đó là ngượng ngùng, nhưng từ đầu đến cuối nàng không hề có một chút giãy dụa nào. Tựa như bất luận ta có làm gì nàng, nàng cũng đều thản nhiên đón nhận. Ta lập tức hối hận khôn nguôi. Sớm biết mọi chuyện đơn giản như thế, ta hà tất gì phải làm hòa thượng. Suốt 3 năm trời. Tại sao ta lại phải giả vờ vô dục vô cầu cơ chứ? Lúc ấy ta mới nhận ra, từ sợi tóc đến đầu ngón tay của nàng, từng tấc một ta đều muốn chiếm hữu. Tình yêu nào phải là một ngôi đền thần thánh trang nghiêm, rõ ràng nó chính là 10 dặm dương châu rực rỡ, ánh đèn chẳng bao giờ tắt. Trương ma ma của công chúa phủ rất nhạy bén. Bà ngay lập tức xua tan mọi người và dặn dò phải kín miệng. Kể từ đó, cứ đến giờ cơm là bà lại nhẹ nhàng gõ cửa, đặt hộp thức ăn bên ngoài rồi lặng lẽ rời đi. Sau những phút giây nồng cháy, ta ôm nàng vào lòng và nói rất nhiều điều. Khanh vì sớm sớm chiều chiều. Audio truyện chấm org. Chương 28. Ta dốc hết toàn bộ tâm tư mà mình chưa từng thổ lộ ra bấy lâu nay. Ta khẩn cầu nàng hãy chờ ta thêm một chút, chờ ta nghĩ ra cách. Đời này ta chỉ cần một mình nàng, xin nàng ngàn vạn lần đừng vội vã gả cho kẻ khác. Sở Minh Hy che miệng cười trộm. Chàng đấy à, đúng là bị thái tử phi lừa rồi. Chuyện cầu thân ta căn bản chưa từng đáp ứng. Bất quá thái tử phi là người phúc hậu, ta đoán đây chắc chắn là chủ ý của thái tử. Ta chợt bừng tỉnh, cảm thấy lời nàng nói rất có lý. Chiêu này của thái tử tuy có chút ách, thực ra là rất tốt. Nếu không ép ta đến mức phát cuồng, có lẽ hai chúng ta sẽ cứ nghẹn họng mãi mà chẳng bao giờ nói rõ lòng mình. Ta ép Minh Hy phải thề rằng dù thế nào cũng phải chờ ta. Dù sao ta cũng đã mang tiếng không quân tử rồi, vậy thì cứ không quân tử đến cùng đi. Minh Hy không thề, nàng chỉ nhẹ nhàng ghé sát tai ta thì thầm. Chàng có thể thử xem có chuyện gì mà ta sẽ cự tuyệt chàng. Lòng ta nóng rực lên. Ta nhận ra lời cổ nhân nói chẳng hề sai chút nào, phù dung trướng ấm độ đêm xuân. Quả thực là một câu miêu tả vô cùng sinh động. Hai ngày sau, ta thần thanh khí sảng bước ra khỏi công chúa phủ. Về đến nhà, ta liền tìm một bức tranh chữ quý giá mang đến Đông Cung để tạ ơn Thái tử. Thái tử nhận lấy bức tranh, thấy vẻ mặt đắc ý của ta thì trêu chọc. Ai chà, vốn định lừa ngươi để ngươi hết hy vọng, không ngờ lại giúp hai người các ngươi mở lòng với nhau, thật là thất sách quá. Ta chưa bao giờ cảm thấy cuộc đời lại vui sướng và đắc ý đến thế. Cảm giác này còn tuyệt vời hơn cả khi ta đỗ đạt vinh quy. Bởi lẽ học hành đối với ta là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng Minh Hy lại bắt ta phải đứng từ xa nhìn ngắm suốt 3 năm rưỡi mới thấu hiểu tâm ý của nhau. Thật chẳng dễ dàng gì. Thế nhưng, ngay khi ta đang âm thầm chuẩn bị cho tương lai của hai người, tình thế triều đình bỗng nhiên trở nên hỗn loạn, làm xáo trộn hoàn toàn bước chân của ta. 04. Dưới bầu không khí đổi mới của triều đình, Thái tử lại tiếp tục đưa ra những cải cách mới. Ngài muốn chấn chỉnh lại chế độ quân trưng để cân bằng thuế má các nơi, giảm bớt việc hào cường sĩ tộc địa phương chiếm đoạt thổ địa, giúp lưu dân có đất canh tác để an cư lạc nghiệp. Ta cùng vài vị phụ quan đang hăng hái chuẩn bị làm một phen đại sự, thì lại phát hiện bầu không khí trong triều dần dần trở nên bất thường. Đầu tiên là lục bộ và nội các tìm đủ mọi cách đùn đẩy trách nhiệm. Khanh vì sớm sớm chiều chiều. Audio truyện chấm org. Chương 29. Sau đó, vài vị thượng thư cùng ngự sử liên danh dân tấu phản đối. Thái tử từ khi nhiếp chính đến nay chưa từng gặp phải sự phản kháng quyết liệt như thế. Trong lúc nóng giận, ngài đã mạnh mẽ hạ chỉ cưỡng chế thực hiện, đồng thời phái nhiều thái giám nội cung đi tuần tra tình hình thi hành chính sách ở các nơi. Tân chính quân trung miễn cưỡng được thực thi nhưng hiệu quả vô cùng kém. Tiếng nói phản đối từ các nơi lục tục truyền về, tấu chương thỉnh nguyện bay tới tấp như bông tuyết khiến chúng ta hoa mắt chóng mặt, sức đầu mẻ tráng. Không biết kẻ nào đã thỉnh cầu vị phụ hoàng vốn lâu nay không màng chính sự ra mặt. Trong nhất thời, cục diện hỗn loạn của triều đình phơi bày ngay trước mặt đế vương. Thái tử tự thấy hổ thẹn vì hành sự bất lực nên đã tự xin nhận tội. Hoàng thượng an ủi ngài vài câu, cũng không nói gì thêm. Thế nhưng, ngay khi chúng ta vừa thở phào nhẹ nhõm thì tai họa thực sự mới bắt đầu ập xuống. Đầu tiên là Lý Thứ bị người ta cáo buộc tội tham ô nhận hối lộ, chứng cứ vô cùng xác thực, bị hạ ngục ngay tại triều. Sau đó chúng ta điên cuồng điều tra thì mới biết Lý Thứ đã bị gài bẫy. Hắn xuất thân bần hàn, nhà cửa ở kinh thành lại quá đắt đỏ. Hắn lỡ tin lời kẻ khác khen ngợi bút pháp tranh chữ của mình, nhận 200 lượng bạc nhuận bút. Nào ngờ 200 lượng bạc đó bị kẻ xấu biến thành 200 lượng vàng, lại có đủ nhân chứng vật chứng, nhất thời khó lòng thoát tội. Vương Khoan và Lý Thứ có xuất thân tương đồng, ngày thường vốn rất trân trọng tài năng của nhau. Hắn đứng ra mắng nhiếc kẻ vu cáo, trong lúc cấp bách đã tự nguyện bãi quan để bảo vệ sự trong sạch cho Lý Thứ. Không ngờ hoàng thượng chỉ buông một câu nhẹ bẩn, vậy ngươi cứ về quê đi. Câu nói ấy đã xóa sạch mọi công sức khổ học bao năm của Vương Khoan. Từ đó, Vương Khoan nản lòng thoái chí, không còn chút luyến tiếc nào với triều chính. Mặc cho thái tử giữ lại, hắn vẫn quyết ý rời đi, cởi bỏ quan phục, mặc áo vải thô bước lên con đường về quê. Tương Quốc Công thấy tình thế không ổn, liền ép Sở Vân Tranh viết đơn xin từ chức, đồng thời nhốt hắn trong phủ cấm túc. Trong phút chốc, Đông Cung tứ kiệt. Chỉ còn lại một mình ta bên cạnh thái tử. Chúng ta cảm nhận được một tấm lưới khổng lồ vô hình đang ập xuống đầu mình. Nhưng đối thủ rốt cuộc là ai, chúng ta lại chẳng hề hay biết. Đây mới là điều khiến người ta cảm thấy sợ hãi nhất. Thái tử vì chuyện của Lý Thứ mà nhiều lần triệu kiến quan viên hình bộ và đại lý tự, nói bóng nói gió, thậm chí là khuyên bảo hết lời để mong chuyện lớn hóa nhỏ. Khanh vì sớm sớm chiều chiều. Audio truyện chấm org. Chương 30. Nhưng hai vị thượng thư lại lấy lý lẽ công bằng chấp pháp ra đối đáp. Thậm chí còn nhắc lại việc thái tử từng nghiêm trị phụ quốc công để làm gương. Vì mọi quá trình thẩm tra đều công khai và có lý lẽ, thái tử căn bản không thể trách cứ, cũng không thể công khai che chở. Hai bên giằng co không dứt, nhưng chẳng ngờ hơn một tháng sau, Lý Thứ đột nhiên chết không rõ nguyên nhân trong ngục. Thái tử giận dữ tột độ, yêu cầu tra xét nghiêm ngặt ngục giam Đại Lý Tự. Nhưng tra suốt nửa tháng trời vẫn không có kết quả gì. Ngược lại, Đại Lý Tự Khanh cùng thuộc cấp lại dân tấu thỉnh tội, đẩy mọi trách nhiệm thành một sự cố ngoài ý muốn rồi chối bỏ sạch sành sanh. Tin dữ liên tiếp ập đến. Không lâu sau, Vương Khoan cũng bị ám sát trên đường về quê, chết không toàn thây. Trong nhất thời, phủ thái tử bao trùm trong không khí u ám, ai nấy đều hoảng sợ lo âu. Ta mỗi ngày lên triều đều chuẩn bị tâm lý không thể trở về, cẩn trọng ứng phó, trong lòng cảm thấy vô cùng hổ thẹn với Minh Hy. Minh Hy phái người truyền lời, bắt ta mỗi ngày nhất định phải mặc tơ vàng nhuyễn giáp lên triều. Nàng thậm chí còn sắp xếp người đứng canh ở cổng phủ ta, nếu ta không mặc thì tuyệt đối không cho ra cửa. Ta bất đắc dĩ đành phải tuân theo, không ngờ chỉ mấy ngày sau nó đã phát huy tác dụng. Ngày hôm ấy, thái tử dâng lên một bản tấu chương trần tình nhưng bị hoàng thượng ném trả lại. Hoàng thượng nổi trận lôi đình, nguyên nhân chỉ vì trong tấu chương có một lỗi chính tả. Trong khi chúng ta còn đang bàng hoàng, hoàng thượng liền ra lệnh thi hành đình trượng. Thái tử không thể bị đánh, nên ta phải là người đứng ra chịu thay. Nào ngờ khi quan phục vừa cởi ra, lộ ra lớp tơ vàng nhuyễn giáp bên trong. Hoàng thượng ngẩn người, trầm ngâm một lát rồi mới chịu tha cho ta một con đường sống. 05. Cho đến ngày hôm nay, nếu ta và thái tử còn không nhận ra mình đang bị hoàng thượng làm khó, thì chúng ta quả thực đã quá ngây thơ rồi. Chỉ là khi đối thủ là hoàng thượng, cục diện này căn bản là vô giải. Hai chúng ta nhìn nhau, hoàn toàn không biết mình đã chạm vào vảy ngược nào của người, mà lại phải gánh chịu trận cuồng phong đại trượng thế này. Thái tử nhất thời phẫn uất, cộng thêm nỗi đau buồn trước cái chết của Lý Thứ và Vương Khoan, ngài đã giận dỗi dân tấu lên hoàng thượng xin được nghỉ ngơi dưỡng bệnh, không thể lên triều. Nào ngờ hoàng thượng lập tức phê chuẩn đồng ý, còn hạ lệnh người không liên quan không được bước vào Đông Cung để tránh làm phiền thái tử dưỡng bệnh. Đây thực chất là một lệnh giam lỏng biến tướng.